Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 10 phu trưởng, bảo hộ nguyên ngưng thủy, tam tín cấp nhiệm vụ khen thưởng, 1.500 thịnh đường giá trị, trừ lần đó ra, theo hoàn thành cái này tam tín cấp nhiệm vụ. Giang Tâm Thành Tinh tốt lệnh bài mặt trên kia tôn chấp nhất thiết qua thanh thiết tiểu nhân trên. Người bị màu trắng quang mang hoàn toàn bao phủ. Ý nghĩa Giang Tâm Thành kinh nghiệm giá trị đã đột phá tinh tốt cấp. Trở thành thịnh đường đế quốc 10 phu trưởng. Ở thịnh đường đế quốc, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, đạt được công lao liền càng nhiều. Lệnh bài tiểu nhân trên người sẽ dần dần mà bị bạch quang bao trùm. Đường bạch quang hoàn toàn bao trùm ở lệnh bài tiểu nhân lúc sau. Liền ý nghĩa vị này thịnh đường đế quốc thành viên nên thăng chức. Tựa như trong trò chơi thăng cấp giống nhau. Kinh nghiệm giá trị một mãn. Nhân vật liền có thể thăng cấp. Cho nên ở thịnh đường đế quốc bên trong, rất nhiều thành viên đều diễn dương này đó công lao là kinh nghiệm giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, vì thần hạ liên minh làm cống hiến càng nhiều, kinh nghiệm giá trị liền càng nhiều, thăng cấp cũng liền càng nhanh. Hoàn thành hai cái tam tín cấp nhiệm vụ lúc sau, Giang Tâm Thành đạt được kinh nghiệm giá trị đạt tới thăng cấp yêu cầu. Cho nên Giang Tâm Thành hiện tại đã từ tinh tốt cấp đế quốc thành viên thăng cấp vì thịnh đường đế quốc 10 phu trưởng cấp quản lý tầng. Có thể ở nào đó dưới tình huống lâm thời thống lĩnh 10 vị tinh tốt cấp đế quốc thành viên cùng với 100 danh thần hạ liên minh cảnh sát hoặc là quân đội binh lính. Hơn nữa được hưởng lớn hơn nữa quyền lực cùng càng cao quyền hạn. Mười phu trưởng lệnh bài là đồng thao sắc, mặt trên đồng dạng có vạn dặm giang sơn, nhật nguyệt lưu chuyển, còn có hai cái cổ xưa chữ triện thịnh đường. Đến nỗi mặt trên tiểu nhân, đã biến thành 10 cái đồng thao sắc chấp lưỡi mắt tiểu nhân. 10 cái tiểu nhân có 8 tiểu nhân trên người đã bị nhàn nhạt bạch quang bao phủ. Ý nghĩa Giang Tâm Thành khoảng cách thăng chức trở thành bách phu trưởng đã chỉ kém 2 cái tiểu nhân kinh nghiệm đáng giá. Này tự nhiên là tiêu diệt Tây Hoa Phố một đám lang cái này 4 sao cấp nhiệm vụ mang cho Giang Tâm Thành thu hoạch. Ước chừng làm Giang Tâm Thành kinh nghiệm giá trị tiêu thăng mấy cái đồng thao tiểu nhân. Khoảng cách bách phu trưởng đã rất gần rất gần. Trừ lần đó ra, cái này 4 sao cấp nhiệm vụ còn cấp Giang Tâm Thành mang đến 2.500 thịnh đường giá trị. Làm Giang Tâm Thành thịnh đường giá trị tổng số đã đạt tới 4.000 điểm. Giá trị tín dụng điểm số ngàn vạn, càng là có thể ở thịnh đường đế quốc kho vũ khí đổi đến rất nhiều chân quý đồ vật. Đường Giang Tâm Thành tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện xa hoa phòng bệnh bên trong. Chung quanh có 2 cái xinh đẹp hộ lý muội tử bồi hắn. Nhìn đến hắn đã tỉnh, lập tức bận trước bận sau hỏi han ân cần mà chiếu cố hắn. Một khắc cũng không ngừng nghỉ, thái độ tốt kinh người. Giang Tâm Thành thuận miệng hỏi vài câu. Phát hiện này 2 cái hộ lý muội tử đều là năm nay vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách đều là Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện phải tính đến. Loại này xa hoa phòng bệnh cư trú một ngày càng là yêu cầu mấy ngàn tín dụng điểm. Có thể thấy được chính tâm tập đoàn đối Giang Tâm Thành chiếu cố. Tiên tiến nhất chữa bệnh phương tiện, tốt nhất phục vụ. Nhất trí kỷ xinh đẹp nhất hộ lý muội tử, tốt nhất bác sĩ. Giang Tâm Thành tại đây sở bệnh viện đãi ngộ tuyệt đối là số 1 số 2. Cho nên Giang Tâm Thành thương thế rất tốt mau. Hắn tuy rằng nhiều lần gặp đấu súng cùng mảnh đạn tập kích, chính là rốt cuộc hắn đã là luyện cốt cảnh tiểu cao thủ. Trải qua quá luyện thịt cùng luyện gân lúc sau, Giang Tâm Thành thân thể cường độ xa xa vượt qua người thường. Cho nên nhiều như vậy đấu súng cùng mảnh đạn cũng không có cấp Giang Tâm Thành tạo thành quá nặng thương thế, đều là một ít bị thương ngoài da, chỉ có bả vai chỗ thương thế nhất nghiêm trọng, không có một tháng thời gian chỉ sợ là hảo không được. Lưu Nhị Cẩu đường đao thực sắc bén, hơn nữa vẫn là nguyên lực vũ khí, thiếu chút nữa đem Giang Tâm Thành toàn bộ bả vai đều cấp bổ xuống dưới. Nếu không phải hắn né tránh mau, lần này chỉ sợ muốn lưu lại cả đời thương tàn. Giang Tâm Thành cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá này cũng làm Giang Tâm Thành âm thầm hạ quyết định. Kế tiếp muốn tu luyện một môn luyện thể công pháp. Vừa lúc chính mình cũng mang theo hơn 10 khối kim thân thạch, vừa vặn có thể dùng để tu luyện kia trước cửa thế cường đại nhất luyện thể công pháp. Thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp, kia môn luyện thể công pháp đối thân thể tăng lên là toàn phương diện. Không chỉ có thể làm Giang Tâm Thành lực phòng ngự bạo tăng, không bao giờ dùng sợ hãi viên đạn công kích, còn có thể đủ cường tráng ngũ tạng lục phủ, đối tu luyện căn cơ cũng có nhất định tăng lên tác dụng. Tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm, đừng nói là súng ống, đạn dược, liền tính là bị đạn đạo oanh kích, cũng sẽ không có sự tình gì. Thậm chí nghe nói nếu là có thể tu luyện đến chí cao vô thượng viên mãn chi cảnh, liền tính là ở hẹp bạo trung tâm, cũng có thể đủ bình yên vô sự. Đáng tiếc kiếp trước đương hắn được đến kia môn luyện thể công pháp thời điểm, đã hơn 60 tuổi. Bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời kỳ, lại đi tu luyện cũng đã chậm, căn bản không có bao lớn tác dụng, cảm thụ được trên người thống khổ. Giang Tâm Thành đang chuẩn bị làm hộ lý muội tử uy hắn ăn chút nhi cơm. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một cái hộ lý muội tử vội vàng đem cửa mở ra, phát hiện cửa đứng một người 50 hơn tuổi. Đầy mặt uy nghiêm lão giả phía sau còn đi theo một đám người. Này nhóm người bên trong người đứng đầu hàng mấy cái hộ lý muội tử cũng không nhận thức. Bất quá thoạt nhìn cùng đầy mặt uy nghiêm lão giả hẳn là một loại người. Đồng dạng cả người uy nghiêm, lại mặt sau còn lại là Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, phó viện trưởng, các phòng người phụ trách. Uy nghiêm lão giả cùng hắn phía sau vài người hai cái hộ lý muội tử không quen biết, chính là lại mặt sau Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, phó viện trưởng đám người hai cái hộ lý muội tử lại đều cực kỳ hiểu biết. Vội vàng kéo ra môn cúi người nói, mời vào. Uy nghiêm lão giả cười gật gật đầu, mang theo một đám người đi vào phòng bệnh. Nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Giang Tâm Thành, uy nghiêm lão giả vội vàng đầy mặt mang cười nói, Giang tiên sinh, ta là Tịnh Năm thị tư ân bộ bộ trưởng Vương Tư Võ, nghe theo Thịnh Đường đế quốc mệnh lệnh tới vì ngài ban phát 10 phu trưởng lệnh bài, lần này đa tạ ngài giúp chúng ta Tịnh Năm thị tiêu diệt tội ác chồng chất Tây Hoa phố một đám lang. Ta đại biểu toàn bộ Tịnh Năm thị cảm ơn ngài trả giá, hẳn là. Vương bộ trưởng không cần khách khí, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Làm bộ đứng dậy nói, Vương Tư Võ vội vàng lại đây đỡ hắn. Giang tiên sinh không cần lên, ngài bị thương quá nặng, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thấy như vậy một màn. Bên cạnh vô luận là Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện cao tầng nhóm, vẫn là hai cái hộ lý muội tử, đều khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ đều không có nghĩ đến, làm Tịnh Năm thị tư ân bộ bộ trưởng, quyền cao chức trọng thất cấp 10 đương nhân viên công vụ, thế nhưng sẽ đối Giang Tâm Thành như thế khách khí, thậm chí có vẻ có chút nịnh nọt. Giang Tâm Thành rốt cuộc là cái gì thân phận? Thế nhưng là một vị thị cấp tư ân bộ bộ trưởng như thế đối đãi. Còn hảo trong khoảng thời gian này chính mình đám người không có bạc đãi Giang Tâm Thành. Hết thảy đều cho Giang Tâm Thành tốt nhất đãi ngộ. Nếu không vạn nhất nếu là chọc giận Giang Tâm Thành nói. Chỉ sợ bọn họ này Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện liền phải đổi lãnh đạo. Một niệm cập này, vô luận là Tịnh Năm thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, vẫn là phụ trách Giang Tâm Thành phòng lão đại, một đám trên trán đều xuất hiện mồ hôi. Đến nỗi Giang Tâm Thành, lúc này đã bắt đầu tiếp thu Vương Tư Võ chia hắn 10 phu trưởng lệnh bài. Hết chương.